Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, cùng băng xương nữ thần thông gia từ bé. Nương theo lấy nhan như xương một tiếng bén nhọn tiếng giống thảm. Theo cổ họng chỗ sâu sau khi truyền ra, nhan như xương phủ đầy phấn choáng, giống như bị liệt diễm thiêu đốt da thịt. Cũng tại lúc này, bắt đầu khôi phục thành bình thường nhan sắc, nàng uyển chuyển hoạt bát thân thể, vẫn như cũ ngồi tại Diệp Thiên trên thân, chỉ bất quá bây giờ là cả nửa người đều chặt chẽ không thiếu sót ghé vào Diệp Thiên trước ngực. Từng ngụm hô hấp lấy, từng trận nóng rực khí tức theo trong miệng mũi phun ra tại Diệp Thiên ở ngực. Ngay tại vài giây đồng hồ trước, Diệp Thiên tại trong cơ thể nàng nổ tung, đem nhan như xương đưa lên cực nhạc đỉnh phong. Lúc này hai người toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như là ướt đẫm, giống như trên thân mồ hôi hội tụ thành suối, suối dòng nhỏ dọc theo thân thể đường cong tùy ý chảy xuôi. Diệp Thiên vừa muốn mở miệng, nhan như xương thì cọ một chút đứng lên, sụ mặt, âm thanh lạnh lùng nói: người ta ở giữa, từ giờ trở đi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ây, Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, cảm thấy không còn gì để nói. Nhan như xương đây rõ ràng cũng là qua sông đoạn cầu. Quá vô sỉ, cái gì gọi là lẫn nhau không thiếu nợ nhau? Tốt xấu trong cơ thể ngươi, còn lưu lại anh em rót vào ức vạn con cháu a. Tuy nhiên lòng mang bất mãn, nhưng những lời này Diệp Thiên cũng không có nói ra tới. Hắn không nói cũng là bởi vì lo lắng những lời này một khi nói ra miệng liền sẽ đem hai người quan hệ làm đến càng thêm cứng ngắc, khó có quay lại chỗ trống. Ngươi không nói lời nào, coi như là ngầm thừa nhận. Trong miệng chém đinh chặt sắt nói chuyện, nhan như xương luống cuống tay chân dọn dẹp giữa hai chân ô uế vật, chỗ đó một mảnh hỗn độn, vừa đỏ vừa sưng, đau đến nàng liên tục hít vào khí lạnh. Một lát sau lại mở miệng oán giận nói: ngươi hỗn đản này, vừa mới làm gì như vậy dùng lực? Không biết ta chỗ này rất kiều nộn, chịu không được cuồng phong mưa rào tàn phá sao? Một chút thương hương tiếc ngọc phong độ thân sĩ đều không có, cũng không biết Như Tuyết là bên trong cái gì thuốc mê, vậy mà coi trọng ngươi cái này hỗn đản. Diệp Thiên xoay người ngồi dậy, nhíu lại lông mày, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn qua nhan như xương, chững chạc đàng hoàng khàn giọng đáp lại nói: nhan như xương đại tiểu thư, mời ngươi thật tốt nhớ lại một chút, người ta phát sinh giao dung hành động, theo bắt đầu đến kết thúc, là ai một mực tại chủ đạo cục diện? Là ai chủ động tiến công? Là ai tình đến nồng lúc đại hô tiểu khiếu, từng tiếng kháng cáo ta, tăng lớn cường độ, tăng thêm tốc độ, ta phản ứng hơi chút chậm một chút, thế mà còn bị đối phương hung hăng ở đầu vai phía trên cắn một cái. Người kia là ai? Mời nhan đại tiểu thư trả lời ta. Nhan như xương hết lần này đến lần khác hung hăng càn quấy, rốt cục chọc giận Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên vẫn là tận khả năng bảo trì phong độ, hướng nhan như xương đưa ra một hệ liệt chất vấn. Nghe xong Diệp Thiên chất vấn, nhan như xương cũng là không khỏi hơi đỏ mặt, xấu hổ muốn chết, cúi thấp xuống gương mặt, nhỏ giọng đáp lại nói: là ta, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ với ta hay sao? Nhan như xương một bên lau sạch lấy hai chân ở giữa bẩn huế, một bên dùng khiêu khích ánh mắt bế nghễ lấy Diệp Thiên, giống như một cái hiếu chiến gà giống như, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Diệp Thiên tà tà cười một tiếng, cố ý lộ ra không có hảo ý biểu lộ: ta là không dám ra tay với ngươi, nhưng ta dám đem ngươi áp tại dưới thân. Một xính hùng phong, nói thật, vừa mới giao dung, ta còn không có tận hứng đây. Ngươi mỹ diệu thân thể, động ngươi thanh âm, mỡ đông giống như da thịt, không một chỗ không sâu sắc hấp dẫn lấy ta. Ta linh hồn nhỏ bé, đã bị ngươi mê hoặc, ta hiện tại thì muốn phía trên ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên ra vẻ khoa trương thoáng cái bổ nhào vào Nhan Như Xương trước mặt. Một vòng tay ôm lấy Nhan Như Xương tinh tế, eo, chi, tay kia, ba, một bàn tay, đập xuống tại Nhan Như Xương vảnh cao thanh tú trên mông. Tròn trịa trắng noãn vảnh lên, mông, thoáng chốc theo tiếng hiện ra năm đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Diệp Thiên không nhẹ không nặng một bàn tay, lại đau đến Nhan Như Xương phát ra rít lên một tiếng. Ngươi hỗn đản, Nhan Như Xương trong mắt cao ngạo lạnh lùng, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Trong đôi mắt ngược lại hiện ra một vệt óng ánh sáng long lanh nước mắt. Lã Trá Trực khóc treo ở trong hốc mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn mi mà ra. Ngữ khí cũng theo trước đó cường thế bá đạo, biến đến dịu dàng ngoan ngoãn trầm thấp xuống. Nói chuyện cũng đồng dạng một bàn tay hướng về Diệp Thiên trên mặt quất đánh tới. Không đợi Nhan Như Xương đầu ngón tay rơi xuống Diệp Thiên trên mặt, Diệp Thiên ngón tay thì nhẹ nhàng nắm Nhan Như Xương cổ tay. Trêu tức cười nói, Nhan đại tiểu thư, khác động thủ với ta. Không phải vậy lời nói, ngươi gặp nhiều thua thiệt, vậy ngươi thả ta ra. Nhan Như Xương mặt lạnh lùng, lạnh giọng quát lớn. Diệp Thiên theo lời buông ra Nhan Như Xương eo nhỏ nhắn cùng cổ tay về sau, lùi lại mấy bước, nói bóng nói gió hỏi Nhan Như Xương liên quan tới thông gia từ bé sự tình. Sau đó mở miệng nói, ngươi có biết hay không thông gia từ bé chuyện này? Nhan Như Xương lạnh hừ một tiếng, đang bận mặc quần, đúng là cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói, cái này đều niên đại nào, còn bình tĩnh thông gia từ bé, ngươi cái này não tử có phải hay không bị lừa đá? Cả ngày cũng sẽ chỉ suy nghĩ lung tung. Nếu ai dám cho ta bình tĩnh thông gia từ bé, ta nhất định không để yên cho hắn. Cái quái gì nha, cát, nếu như ngươi có cái vị hôn phu, cũng là loại kia từ nhỏ đã định ra thông gia từ bé, ngươi sẽ làm sao? Diệp Thiên đem thông gia từ bé sự tình nói so vừa mới cụ thể hơn một số, sau đó lại bổ sung một câu, ta nói là nếu như, không phải thật sự, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, càng không nên đem chính mình thay vào ta trong những lời này. Vị hôn phu, cát, ngươi là đến khôi hài đi. Nhan Như Xương lần nữa hừ lạnh nói, mũi ngọc mấp máy, sáng ngời như thu thủy giống như trong đôi mắt, lóe ra sáng rực quang mang. Lúc trước ta thì đã nói với ngươi, ta trời sinh ghét nam chứng, mẹ của ta lão ba đều biết, bọn họ là tuyệt đối không thể nào cho ta bình tĩnh cái gì cẩu thí thông gia từ bé. Mà lại, cho dù chân định thông gia từ bé, ta cũng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ta nhân sinh sao có thể từ bọn họ làm chủ. Ai, chỉ tiếc, mẹ của ta, tại ta rất nhỏ thời điểm thì không tại, lão ba cũng tại đoạn thời gian trước, chết oan chết uổng. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Nhan Như Xương trong giọng nói hàm xúc lấy nhấp nhô yêu thương cùng bất đắc dĩ. Theo Nhan Như Xương sau cùng mấy câu bên trong, giờ khắc này, Diệp Thiên không ngờ nhìn đến Nhan Như Xương không muốn người biết mặt khác. Diệp Thiên lần nữa khẳng định, Nhan Như Xương cũng cùng mặt như tuyết, trong nóng ngoài lạnh, mặt ngoài kiến trúc lên một tầng thật dày khải giáp, cự nhân xa ngàn dặm người, mà nội tâm lại phun trào lấy nhiệt huyết cùng tình nghĩa. Thân thể mắc ghét nam chứng người, trời sinh chán ghét nam nhân, làm sao có thể cùng nam nhân kết hôn? Nhan Như Xương than nhẹ một tiếng, trong giọng nói lần nữa hiện ra một chút bất đắc dĩ. Diệp Thiên trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, hắn còn nhớ rõ năm đó mỹ nhân sư phụ nói với hắn lên định ra thông gia từ bé, hắn tại Giang Thành có cái vị hôn thê sự tình về sau, mỹ nhân sư phụ liền bắt đầu lấy tay chế tạo hắn dược nhân chi thể, Chẳng lẽ năm đó mỹ nhân sư phụ đem ta đoán tạo thành dược nhân? Chính là vì khắc chế cùng chữa trị Nhan Như Xương ghét nam chứng. Không phải vậy lời nói. Hai chuyện này làm sao lại một trước một sau xuất hiện? Diệp Thiên cưỡng ép ngăn chặn nội tâm ý nghĩ này. Không dám xuống chút nữa muốn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.